Quốc vương vạn tuế, chương 55 tựa như trời nổi giận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành Hương Ba, vô số trái tim, nháy mắt trầm xuống sĩ binh quốc vương vệ đội cùng nhóm bình dân sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn yên tĩnh, tam tinh võ sĩ Lampard lông mày nhíu chặt lại với nhau, ở bên cạnh hắn, Angela mỹ lệ như tiên tử gắt gao cắn môi của mình, bất chi bất giác cắn ra máu tươi, nước mắt trong suốt theo vành mắt cuồn cuộn chảy ra, tóc vàng tiểu la lị di ma không nói gì chỉ nhào vào trong lòng Angela mà nức nở mà đối diện sông Julie, ngân diện nhân lúc này nổi trận lôi đình. Cầu đá vừa đứt nhất thời hắc giáp quân trong thời gian ngắn muốn phá được Hương Ba thành hoàn toàn là không thể, khe hở 15-16 thước phía trước hắc giáp quân khó có thể vượt qua. Giết hắn cho ta, giết bọn chúng cho ta. Ngân diện nhân xa xa chỉ vào Tôn Phi cùng Drogba đang đứng hiên ngang bên cạnh khe hở, tất cả mọi định liệu đều bị phá sạch khiến ngân diện nhân mất cảm giác về sự ưu việt của bản thân, cả người hắn không nhịn nổi khẽ run lên, ngay cả nói cũng không rõ ràng, khó có thể duy trì phong độ, âm thanh điên cuồng gào thét lên. Bộ dáng này, làm cho rất nhiều thủ hạ khó có thể tin đều lấy tay dụi mắt. Bao nhiêu năm từ trước tới nay, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy thống soái của mình có bộ dáng điên cuồng như thế, giống như một kẻ điên, vẻ tao nhã thong dong đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự điên cuồng, so với tên khất cái sắp chết đói ven đường còn kinh khủng hơn. Trên chiếc cầu gãy, tam tinh kiếm sĩ Landes thấy rõ tình hình, trong lòng một trận thoải mái. Cục diện như hiện giờ, hai người trước mặt tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ, đường rút quân bị đoạn, không thể chạy trốn, dưới tình huống như vậy, mặc kệ thực lực ngươi cao tới đâu, cho dù là tam tinh tứ tinh cấp cao thủ cũng sẽ bị chiến thuật biển người đè chết. Trong lòng hắn đại định, ha ha, hai tên ti tiện giờ các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi, ta muốn đem xương cốt của các ngươi từng khối đập nát, đem thịt của các ngươi từng khối cắt bỏ cho các ngươi sống không được chết không xong. Tam tinh kiếm sĩ Landes cười lạnh từng bước một tới gần. Ở phía sau hắn, đám hắc y giáp sĩ tiếp tục thúc giục chiến đội chậm chậm tiến về phía trước, một cỗ băng hàn sát khí thấu xương thẳng mặt mà đến, giống như vật hữu hình, bầu không khí trở nên áp lực đến cực điểm. Người bình thường đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng là, hôm nay hai người chúng ta chỉ sợ chết ở chỗ này, thế nào, hối hận không? Tôn Phi như không hề để địch nhân vào trong mắt, xoay người mỉm cười hỏi Drogba. Có sợ chết không? Có thể cùng chiến sĩ vĩ đại như Alexander Vương cùng nhau chết trận, vinh quang của gia tộc Didier thần. Didier, Drogba chết không hối tiếc. Nói xong, tráng hán tóc dài cả người kín vết thương gắt gao cầm cự phủ trong tay, ánh mắt kiên định giống như cương thiết, thân hình thẳng tắp dứt khoát từng bước ra, chắn phía trước Tôn Phi, hai mắt phún lửa phẫn nộ nhìn địch nhân cười ha ha quát lên. Ha ha ha, hôm nay ông nội đã muốn giết đủ rồi. Đám chuột nhắt này, muốn thương tổn vương của ta trước tiên phải bước qua thi thể Drogba này. Tiếng hét dùng sức toàn thân tựa như sấm sét trên đất bằng. Ngay cả tam tinh võ sĩ Landes trong lúc nhất thời cũng bị tiếng gầm của tiểu nhân vật thực lực kém xa mình chấn trụ, không tự chủ được dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hắn, hắc y giáp sĩ càng không chịu nổi, hàng trăm hàng ngàn người lại có thể bị dọa đến lui về sau mấy bước. Giờ khắc này, trong lòng Tôn Phi nảy sinh một trận nhiệt huyết thiêu đốt. Trước đó, Tôn Phi cũng từng không dưới một lần ở trong lòng tự hỏi. Vì sao phải liều mạng như vậy, mình tới thế giới này, chẳng qua là một khách qua đường do ma xui quỷ khiến xuyên qua mà thôi, chiến tranh, tử vong, chém giết, đổ máu, tất cả chuyện này kỳ thật đều cùng mình không quan hệ, chỉ cần mình lựa chọn rời đi, dựa vào sự thần kỳ trong Diablo thế giới, bất luận ở địa phương nào, cũng có thể sống sót. Vì cái gì chính mình cần liều mạng như vậy? Là vì Angela ôn nhu yếu ớt lại xinh đẹp như tiên tử kia sao? Là vì Brooke Pierce cùng sĩ binh trung trinh đôn hậu một đường nhiệt huyết ủng hộ của mình sao? Là vì những người già yếu trong Hương Ba thành, lâm vào tuyệt vọng tay không tấc sắt đem toàn bộ hy vọng sinh tồn đều ký thác vào trên người mình, coi chính mình như thần minh sao? Ha ha, đúng là ta. Con mẹ nó từ khi nào thì trở nên vĩ đại như vậy? Tôn Phi cũng từng trong lòng tự cười nhạo chính mình, cũng từng không dưới một lần nghi ngờ lựa chọn của hắn. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn thấy tráng hán chắn ở trước mắt mình, nhìn thấy ở bên kia khe hở nhóm tráng hán khác nữa đang điên cuồng muốn xông lại, nhìn phía xa tại Hương Ba thành nhóm sĩ binh không ngừng cố gắng từ trong cửa thành lao tới. Tôn Phi đột nhiên cảm thấy được giống như không có gì đáng do dự, hết thảy liền vốn nên như thế. Đây mới là lựa chọn của một quốc vương chân chính. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, hít một ngụm không khí đã tràn ngập mùi máu tươi trên chiến trường, Tôn Phi đến bên cạnh Drogba, đột nhiên mỉm cười nói với tráng hán nhiệt huyết sục sôi này một câu. Sau khi trở về, truyền mệnh lệnh của ta, để Brook cùng Lampard ước thúc binh lính cùng dân chúng trong thành lập tức lui về, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không thể ra khỏi thành. Nhớ kỹ cho ta, đây là ta Alexander, lấy thân phận của một quốc vương truyền đạt mệnh lệnh, mặc kệ bất luận kẻ nào, nhất định phải tuân thủ, nếu không chính là phản quốc. Cái gì, trở về, Drogba sừng sốt, không có hiểu được Tôn Phi là có ý gì. Đúng lúc này, Tôn Phi đột nhiên túm lấy cự phủ của Drogba, sau đó bắt lấy phần eo của tráng hán này, song trưởng dùng sức trực tiếp nhấc hắn lên, đứng tại chỗ quay người theo vòng tròn, sau đó lợi dụng quán tính, hét lớn một tiếng ném ra ngoài. Drogba còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi. Ngay sau đó, trước mắt một mảnh mơ hồ, sau một tiếng kinh hô, hắn lại bị Tôn Phi coi như bao cát ném qua khe hở 16-17 thước kia tới mặt cầu đối diện. Một cái ném này thể hiện lực khống chế vô tinh tế của Tôn Phi đối với lực lượng của người man dợ. Drogba thân thể cao lớn trượt trên mặt cầu 4-5 thước, cương thiết khôi giáp mài xuống nền đá tạo ra từng chuỗi hoa lửa, cuối cùng vọt tới giữa đồng bạn, nhưng trừ bỏ hắn hơi chút choáng váng đầu hoa mắt không có chịu bao nhiêu tổn thương. Toàn bộ lui về cho ta. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Tôn Phi thanh âm xa xa truyền đi, lấn át nước sông gào thét rơi vào trong tai đám người Drogba, Pierce, Brook, Lampard cùng Angela, dư âm quẩn quanh kéo dài không nghỉ, vang vọng trong thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Tôn Phi cầm chặt cự phủ đoạt được từ tay Drogba, sau đó đột nhiên khởi động giống như đất bằng đột nhiên nổi lên một trận lốc xoáy khủng bố, mang theo tiếng gió rít gào, nhằm phía Landes cùng đám hắc y giáp sĩ mà đến. Ta muốn giết ngươi, Landes rốt cục kịp phản ứng, nhìn thấy tại cục diện hắn tưởng như nắm chắc lại bị địch nhân dùng phương thức này giải thoát đồng bạn, lửa giận trong lòng quả thực khó nói thành lời, hắn như sắp phát điên, dậm chân giận dữ liên tục cả người hỏa hồng sắc đấu khí điên cuồng bùng phát hiển nhiên là vận hành tới cực hạn. Ha ha ha, chỉ cần một chiêu ta sẽ khiến mạng chó nhà ngươi quy thiên, thi thể tách rời. Tôn Phi không hề sợ hãi, cười lớn khiêu khích, trong quá trình công kích hắn đột nhiên chuyển sang pháp sư hình thức, một cổ ma pháp lực cường đại nháy mắt quay chung quanh hắn, không khí trở nên nóng ran. Siêu, một hỏa cầu đỏ tươi xuất hiện, phóng thẳng hướng Landes. Pháp sư hỏa hệ kỹ năng, hỏa đạn, ngay sau đó, ba ba, một trận vang nhỏ, lại một chuỗi ngân sắc thiểm điện từ trong tay Tôn Phi bắn về phía Landes. Pháp sư điện hệ kỹ năng, xung năng đạn, cái này cũng không xem như chấm dứt. Sau thiểm điện, rầm, một tiếng, hàn khí bốn phía, một đoàn băng cầu hiện ra, gào thét mà tới tựa hồ như làm nứt cả không khí, nhắm hướng Landes. Pháp sư băng hệ kỹ năng, băng đạn, Tôn Phi không do dự chút nào, đem toàn bộ kỹ năng của pháp sư cấp 3, nháy mắt khởi động bằng sạch một hơi tiêu hết sạch toàn bộ giá trị ma lực của pháp sư cấp 2, sau đó lại nhanh chóng chuyển về người man dợ hình thức tăng tốc xung phong. Kim quang chợt lóe, hắn triệu hồi ra người man dợ trợ thủ trang bị. Bạo phong chi xuyên thứ giả đoàn kiếm, cùng, linh hồn chi tượng huy tiểu viên thuẫn, tên thì dài, mà nói chung là đoàn kiếm cùng lá chắn. Bên kia, Landes lúc này đã kỹ năng pháp sư liên tiếp của Tôn Phi làm cho luống cuống tay chân. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, đối thủ này lại còn là một ma pháp sư, nhất thời trong lòng ngập tràn sợ hãi. Bất quá tam tinh thực lực cũng là không giống bình thường, hắn trong lúc cấp bách né tránh hỏa cầu, còn chưa đứng vững thân hình, ngân sắc điện cầu lại phóng tới trước mặt, Landes một kiếm chém ra muốn ngăn cản, ai ngờ điện cầu kia nốt tung ra, ngân sắc điện quang tán loạn, bắn tới trên người của hắn, nhất thời làm cho thân thể hắn tê dần, động tác chậm lại. Chờ hắn vận chuyển hỏa hệ đấu khí rốt cục đuổi đi thiểm điện trong cơ thể, một chuỗi băng cầu trước mặt đập tới, dù là thực lực của hắn cường hãn, cũng rốt cuộc trốn không thoát. Phanh, băng cầu nện chúng, nhất thời ở trên người hắn bao trùm một tầng băng hơi mỏng. Còn chưa chờ hắn vận chuyển đấu khí hoàn tan băng tầng, đột nhiên thấy trước mắt kim quang chợt lóe, cổ phát lạnh, sau đó Landes chỉ cảm giác mình như bay lên, thấy được một thân ảnh quen thuộc, là phía sau lưng của hắn, cái đầu bị người ta chặt mất, máu tươi phun trào như suối. Ta, bị chém đầu sao, một ý thức cuối cùng tràn vào trong não của hắn, còn chưa kịp sợ hãi, trước mắt đã tối sầm, hắn cái gì cũng không biết nữa. Cách chương.